Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 273, trùng duy câu lạc bộ. Gian hàng nhiều như vậy, cũng không thể một mực tại một chỗ ăn. Vuốt lông dê cũng phải một con đến. Một mực tại một chỗ ăn, rất dễ dàng bại lộ. Bị ăn quá nhiều, người ta cũng rất không hài lòng. Vương Triệt nghĩ là, đem có thể ăn, tiểu mao trùng đều ăn trước một lần. Lấy bình thường tiểu mao trùng sức ăn. 5 loại khẩu vị món chính tăng thêm đồ ăn vặt. Mỗi ngày liền phải ăn mấy chục mảnh. Không ăn được nhiều, tiểu mao trùng hồn lực tu vi cũng chướng không được nhanh như vậy. Mà lại có phệ kim quyết. Đối tiểu mao trùng tới nói, có thể rất nhanh hấp thu ăn uống. Cũng là Vương Triệt mỗi ngày chỉ cấp nó ăn nhiều như vậy. Không phải tiểu mao trùng cảm giác mình còn có thể ăn. Cùng một con lợn con đồng dạng, liền là có thể ăn. Hơn 100 nhà gian hàng, Vương Triệt tính một cái. Có chừng 10 cái lấy trùng ăn làm chủ gian hàng. Trùng ăn nhà đồ ăn, tương đối mà nói, là tối nhịn ăn. Hiện trường đại bộ phận khế hồn sư côn trùng hồn sủng. Nhiều lắm là ăn 1-2 mảnh, liền đã no đầy đủ. Cho nên, đồng dạng tại trùng ăn nhà gian hàng ăn, trừ phi có 2 con côn trùng hồn sủng, không phải bình thường sẽ không những nhà khác. Vương Triệt bắt đầu mang theo tiểu mao trùng càn quét nhà thứ 2, nhà thứ 3, thứ 4 nhà, lục tục ngo ngoe ăn vào nhà thứ 7. Tiểu mao trùng nói mình có 3 phần đã no đầy đủ. Mỗi một nhà gian hàng, Vương Triệt không cho tiểu mao trùng ăn quá nhiều. Ăn một chút là đủ rồi. Gặp được 10 phần hợp tiểu mao trùng khẩu vị, liền hơi ăn nhiều một điểm. Dạng này mỗi cái gian hàng người phụ trách, cũng sẽ không cảm thấy quá nhiều mà kinh ngạc. Đã sẽ không khiến cho cái gì ồn ào. Cũng có thể một mực ăn hết. Tăng thêm không có ai sẽ quản ngươi đi mang theo hồn sủng ăn mấy nhà. Hiện trường người lại quá nhiều. Đều là chỉ lo mình ăn mình. Cho nên, một đường ăn đến, coi như bình tĩnh, mới 3 phần no bụng. Vương Triệt trầm ngâm nói. Đem 10 nhà gian hàng ăn xong. Kia nhiều lắm là cũng chỉ có thể ăn 4 phần no bụng. Muốn hay không đi nếm thử cái khác hồn sủng đồ ăn. Tiểu mao trùng lắc đầu liên tục. Cái khác hồn sủng đồ ăn có món gì ăn ngon? Tiểu gia hỏa kén ăn cực kỳ. Vậy đợi lát nữa ăn xong. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Chúng ta lại ăn một lần. Tiểu mao trùng nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức gật gật đầu. Cảm thấy ý nghĩ này cực kỳ tốt. Vừa vặn có mấy nhà còn không ăn đủ. Vương Triệt tằng hắng một cái. Tiếp tục mang theo tiểu mao trùng hướng xuống một nhà. Cái này 10 trong nhà. Phía trước 9 nhà đều không cùng không gian năng lượng tương quan côn trùng món chính. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt tâm tâm niệm niệm nói. Tinh thần năng lượng côn trùng món chính đều có. Không có cách, không gian côn trùng song thuộc hệ hồn sủng quá ít. Mà tiểu mao trùng món chính bên trong. Ban sơ từ trên mạng mua sắm giản dị nguyên vật liệu luyện chế phổ thông không gian món chính đã. Ăn xong, trong linh điền không linh hà sản lượng không cao. Nửa tuần mới thành thục một nhóm. Mỗi thành thục một nhóm, tiểu mao trùng đại khái chỉ có thể gia công ra nhiều 1/5 hạt giống. Sản lượng không cao, dẫn đến luyện chế không gian năng lượng món chính liền không nhiều. Tiểu mao trùng mỗi ngày ăn, sản lượng theo không kịp. Bất quá tiểu mao trùng trong cơ thể không gian năng lượng cũng chậm chậm tích xúc đi lên. Vương Triệt suy nghĩ nếu có thể lại có một loại không gian hồn thực liền tốt. Chỉ là không linh hà, còn chưa đủ, phía trước 10 nhà, ta chọn lựa đều là lấy 5 hệ năng lượng làm chủ món chính hoặc là đồ ăn vặt. Ăn đến ngược lại là, đầy đủ, không gian năng lượng, chấm ngoặc kép, làm cao quý hy hữu không gian thuộc hệ. Cái này hồn sủng không chỉ có ít, lại rất khó bồi dưỡng. Không gian hai chữ, mang ý nghĩa có được trưởng khống không gian năng lực, đối với phổ thông khế hồn sư tới nói. Muốn bồi dưỡng tốt rất khó. Liền Vương Triệt ở trường học nhìn thấy mà nói. Toàn bộ Lâm Hải học phủ. Có được không gian hồn sủng học sinh. Chỉ có 2 chữ số. Đối với một tòa tiếp cận hơn vạn tên học sinh nhất lưu học phủ tới nói. Phi thường thiếu. Cho dù là Bắc Giang học phủ một loại kia đỉnh tiêm học phủ. không gian hồn sủng cũng không nhiều. Hồn sủng không nhiều, liền chú định trên thị trường. Cái này món chính liền sẽ không quá nhiều. Tăng thêm không gian tài nguyên đắt đỏ, thu hoạch độ khó lớn. Cái này món chính thì càng ít, nhất là côn trùng cùng không gian song hệ. Cho nên ăn một vòng, Vương Triệt cũng không thấy thích hợp côn trùng không gian năng lượng món chính. Thẳng đến, đi tới thứ 10 nhà gian hàng. Nhà này gian hàng xếp hàng nhân số tương đối ít. Trùng duy câu lạc bộ. Vương Triệt hơi tới mấy phần tinh thần. Nghe danh tự, hẳn là cùng không gian có quan hệ. Bởi vì xếp hàng nhân số cực ít. Một hồi liền xếp tới. Đi vào gian hàng trước mặt. Tiếp đãi người là một vị ngực phẳng muội tử. Dáng dấp ngược lại là rất ngoan ngoãn. Liền là trên mặt không có gì nụ cười. Thẳng đến xếp tới Vương Triệt lúc. Vị này tiếp đãi muội tử trên mặt mới lộ ra mấy phần nụ cười. Người tốt, người có không gian hệ hồn sủng sao? Chúng ta trùng duy câu lạc bộ sản xuất món chính. Đều cùng không gian có quan hệ. Tiếp đãi muội tử tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Rốt cuộc thấy được một vị cảnh đẹp ý vui soái ca. Cái này khiến nàng trầm thấp tâm tình hòa hoãn không ít. Không có không gian hệ hồn sủng không thể ăn sao? Vương Triệt hỏi. Cái này, cũng không phải là không thể. Tiếp đãi muội tử vốn có điểm không kiên nhẫn. Nhưng nhìn Vương Triệt một chút, lại hết sức kiên nhẫn nói. Không gian năng lượng món chính đối cái khác hồn sủng tới nói. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ăn, rất là lãng phí. Chấm ngoặc kép, nói ngắn gọn, bọn hắn không muốn lãng phí. Vương Triệt đem tiểu mao trùng nói tới. Chỉ vào tiểu mao trùng nói. Thực không dám giấu giếm. Cái này kỳ thật không phải một con lục mao trùng. Nó là một con không linh trùng. Muốn nếm thử nhà các ngươi món chính. Không linh trùng là một loại hơi mờ nhỏ bé hình hồn sủng. Có được không gian cùng côn trùng hai loại thuộc hệ. Chủng loại 10 phần hiếm thấy. Nó chủng tộc giá trị không cao. Chỉ có 300 không đến. Tiến hóa phương hướng là một câu đố. Bởi vì quá là hiếm thấy. Nhân loại đều rất khó tìm đến mấy cái loại này hồn sủng. Chớ nói chi là đem nó bồi dưỡng ra hậu đại. Sinh sôi ra, không linh trùng bản thân giấu kín tại rất nhiều nhỏ bé không gian bên trong. Cũng rất khó tìm được. Chủng tộc giá trị không cao. Nhưng không linh trùng lại có được rất mạnh sức chiến đấu. Là phi thường chân quý hồn sủng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp đãi muội tử nghiêm túc quan sát một chút lục mao trùng. Sau đó phốc một tiếng cười. Đồng học, mặc dù ta chưa thấy qua không linh trùng, không biết kỳ cụ thể hình dạng, nhưng là chấm ngoặc kép, tiếp đãi muội tử tâm tình dần dần khá hơn, vừa cười vừa nói, nhưng là ta cũng biết, không linh trùng trạng thái bình thường liền là hơi mờ. Cái này lục mao trùng cực kỳ đáng yêu, nhưng không phải không linh trùng. Không gian hệ món chính chế tác rườm rà, nguyên vật liệu chân quý, bồi dưỡng chu kỳ dài. Đồng học, xin ngươi thứ cho dưới. Mặc dù chân tu đại hội có thể miễn phí ăn uống. Nhưng vẫn là không muốn lãng phí. Nếu như ngươi không có không gian hệ hồn sủng. Chúng ta bên này khả năng không cách nào cho ngươi cung cấp món chính. Tiếp đãi muội tử vẫn là cự. Tuyệt Vương Triệt, lý giải lý giải. Vương Triệt gật gật đầu. Hơi mờ đúng không? Kỳ thật trên người nó là có lục mao trùng đồ trang mà thôi. Không tin ngươi nhìn nhìn lại. Nói xong, Vương Triệt dùng tâm linh cảm ứng. Truyền âm cho tiểu mao trùng. Sử dụng trùng ẩn, tiểu mao trùng lập tức lĩnh ngộ. Thân thể bắt đầu chậm rãi che giấu. Biến thành cùng cảnh vật chung quanh bình thường nhan sắc. Nhưng lại không hoàn toàn biến mất. Biến thành hơi mờ bộ dáng. Đây là trùng ẩn cao cấp vận dụng. Tiểu mao trùng hiện tại trùng ẩn khoảng cách ngàn năm hồn kỹ trùng tiêu là càng ngày càng gần. Vận dụng hết sức quen thuộc. A, tiếp đãi muội tử hơi sững sờ. Liền nhìn xem tiểu mao trùng chậm rãi biến thành hơi mờ bộ dáng. Trong chốc lát có chút không nghĩ ra. Đây cũng là trùng ẩn hồn kỹ A. Tiếp đãi muội tử dùng một loại không quá giọng khẳng định hỏi. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Trên người nó có không gian năng lượng ba động. Vương Triệt không có trực tiếp phủ nhận. Tiểu mao trùng lập tức vận chuyển trong cơ thể là số không nhiều không gian năng lượng. Không gian có chút chấn động. tản mát ra một cỗ yếu ớt ba động. Kỳ thật lấy tiểu mao trùng trong cơ thể hiện tại không gian năng lượng, cũng có thể học tập một chút cơ sở không gian hồn kỹ. Vương Triệt sở dĩ không để nó bắt đầu học tập, là bởi vì tiểu mao trùng cần huấn luyện hồn kỹ khá nhiều. Còn không bằng chờ không gian năng lượng lại nhiều tích lũy một chút về sau, lại học tập, tiếp đãi muội từ thực lực không thấp, một chút liền cảm ứng ra tới. Trong chốc lát, nàng có chút mơ hồ. Cái này, thật sự là một con ngụy trang thành lục mao trùng không linh trùng. Tiểu Lôi, cho nó đi. Đằng sau một vị thanh niên vừa cười vừa nói. Dù sao lần này cũng không gặp được nhiều ít không gian thuộc hệ côn trùng hồn sủng. Chấm ngoặc kép, tiếp đãi muội từ lúc này mới gật gật đầu. Từ trong sân khấu xuất ra một con hộp cơm. Đưa cho Vương Triệt, đây là không tinh thụ diệp. Bên trong có một mảnh, bình thường ba mảnh, liền đủ một ngày lượng. Tiếp đãi muội từ nói. Vương Triệt nhìn thoáng qua giá cả, một mảnh chỉ ít đều tại ngàn nguyên trở lên, so với cái khác món chính đắt gấp mấy lần. Loại này không tinh thụ diệp so với trước đó khối lập phương lá cây, năng lượng trình độ cùng thành phần dinh dưỡng các loại, muốn thấp 2 ngàn, khối lập phương lá cây một mảnh liền đủ một ngày lượng. Cái không gian này lá cây đến 3 mảnh mới đủ một ngày lượng. Đây là ngàn năm giai đoạn. Bồi dưỡng không gian hồn sủng đồng dạng cũng là cự đốt tiền. Tiểu mao trùng biến trở về nguyên hình, đem viên kia không tinh thụ diệp cắn, ủng ục mấy lần liền ăn không còn một mảnh. Tì ngô, tiểu mao trùng kêu một tiếng, biểu thị hương vị phi thường tốt. Không linh trùng tiếng kêu, cùng lục mao trùng cũng giống vậy sao? Tiếp đãi muội từ trong lòng có chút nghi hoặc, nó nói hương vị cực kỳ tốt. Có thể hay không lại đến vài miếng? Vương Triệt hỏi. Tiếp đãi muội từ gật gật đầu. Không gian món chính gian hàng không nhiều, chớ nói chi là cùng trùng loại có quan hệ. Đoán chừng cái này không linh trùng cũng không tìm được thích hợp đồ ăn. Đói bụng, liên tiếp ăn 5-6 mảnh, tiểu mao trùng vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Vương Triệt ngược lại là không có tiếp tục muốn. Vương Triệt cùng tiểu mao trùng câu thông. Tiểu mao trùng hiện tại cũng coi là một vị mỹ thực đánh giá chuyên gia. Theo nó mình bắt đầu luyện chế đồ ăn vặt về sau, đối các loại đồ ăn mẫn cảm trình độ tăng lên rất nhiều. Lại trải qua cùng Vương Triệt một phen trò chuyện, đại khái ăn ra cái này không tinh thụ diệp vấn đề cùng bộ phận nguyên liệu. Thế nào, đồng học? Phía sau thanh niên đi tới, cười híp mắt hỏi, có thể hay không cho ra một điểm đề nghị? Vương Triệt trầm tư mấy giây, gật đầu nói, không tinh thụ diệp các phương diện đều rất không tệ, nhưng nó dùng 2 loại cấp thấp không gian hồn thực, các ngươi là muốn dùng cấp thấp hồn thực luyện chế ra có trung cấp hồn thực hiệu quả món chính à? Dùng cái này tới làm đến tiết kiệm chi phí, thu hoạch được càng lớn lợi nhuận, đồng thời cũng có thể thỏa mãn tuyệt đại bộ phận không gian hồn sủng thường ngày trưởng thành. Không sai. Thanh niên hơi sững sờ, đại khái không có việc gì không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy bị nhìn đi ra. Kỳ thật rất không cần phải, Vương Triệt vừa cười vừa nói. Không gian hồn sủng bình thường khế hồn sư sẽ không lựa chọn bồi dưỡng. Trong nhà không có mỏ, giai đoạn trước cũng sẽ không dây vào không gian hồn sủng. Đối với đại bộ phận bồi dưỡng không gian hồn sủng khế hồn sư tới nói, bọn hắn chỉ để ý món chính phẩm chất, sẽ không quá quan tâm giá cả, không cần tiết kiệm chi phí, nên dùng trung cấp hồn thực liền dùng trung cấp hồn thực đến chế tác. Cấp thấp hồn thực lại thế, nào luyện chế, cũng vô pháp làm được trung cấp hồn thực nên có hiệu quả. 2 loại cấp thấp hồn thực, là không cách nào làm được, đề nghị trực tiếp dùng 1 loại cấp thấp hồn thực luyện chế món. Chính là được rồi, Vương Triệt đề nghị. 1 loại khác cấp thấp hồn thực, có thể luyện chế trở thành đồ ăn vặt, phối hợp món chính sử dụng. Dạng này so trực tiếp dùng 2 loại cấp thấp hồn thực đến luyện chế món chính càng tốt hơn. 2 loại cấp thấp hồn thực sinh ra hiệu quả sẽ không điệp ra tại cái này viên không tinh thụ diệp. Bên trong, nhiều lắm là cái này viên không tinh thụ diệp bên trong năng lượng càng nhiều hơn một chút. Hiệu năng khá thấp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.